Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 1543, Tần Phong chi mộ. Thời khắc này đạo vực, chính tại kinh lịch một trận đại biến cách, Tần Phong đi đến đạo vực, phát hiện đạo vực thiên địa khô héo, nhìn tựa như là tuổi xế chiều lão nhân một dạng, đạo vực bầu trời ảm đạm. Lực lượng pháp tắc mỏng manh, năng lượng vật chất giảm mạnh. Hả, đây là có chuyện gì? 9 tầng thần giới làm sao biến thành cái dạng này rồi? Giống như là già yếu rồi một dạng. Tần Phong tiện tay chảo một cái thiên địa lực lượng. Hơi hơi hít hà, phát hiện không khí giữa lực lượng pháp tắc khô héo mỏng manh. Giống như là gần sắp khô kiệt dòng sông một dạng. 9 tầng thần giới trường sinh tinh hoa không đủ, thiên địa muốn suy kiệt rồi. Trảm Thiên Kiếm Kinh nói, nguyên lai, thiên địa cũng có phồn thịnh cùng khô kiệt, tựa như là cây cối có sống chết khô khốc. 9 tầng thần giới mặc dù không phải là người, nhưng cũng cùng người không sai biệt lắm. Có mới ra đời, thanh xuân, tráng niên, phồn hoa, già yếu, kết thúc. Hiện tại 9 tầng thần giới liền ở vào già yếu kỳ. Sắp kết thúc rồi, cho nên mới sẽ thiên địa khô cạn, mà ở vào 9 tầng thần giới giữa sinh linh, cũng sẽ nhận thiên địa đại kiếp trùng kích, thọ nguyên đều sẽ bị thiên địa tước đoạt. Chúng ta đi, Tần Phong dưới chân ánh vàng phun trào, trong nháy mắt liền vượt ngang ức vạn dặm, đi đến rồi đạo vực khu vực hạch tâm. Đạo vực bầu trời giữa tầng thứ 5 đại lục cùng tầng thứ 6 đại lục còn tại. Tầng thứ 5 đại lục thậm chí muốn so tầng thứ 6 đại lục còn muốn tương đối phồn hoa một chút. Giờ phút này tầng thứ 5 đại lục ở bên trên nở đầy rồi màu vàng lửa cây phong. Chợt nhìn đi lên tầng thứ 5 đại lục tựa như là ở vào một cái biển lửa bên trong. Ở tầng thứ 5 đại lục hạch tâm địa phương, Tần Phong thậm chí còn chứng kiến rồi một tòa to lớn màu đen pho tượng. Màu đen pho tượng là một cái khiêng lấy một thanh kiếm to nam tử hình tượng. Kia nam tử chân đạp hư không thú, uy vũ bất phàm. Ở kia nam tử bên thân, còn có một khối to lớn mộ bia. Này mộ bia chừng mấy vạn trượng dài, phảng phất cao bằng trời. Màu đen văn bia khí thế bàng bạc. Tần Minh chi chủ mộ, ta mộ, xem ra những năm này các nàng đều coi là ta chết rồi a. Tần Phong than nhẹ một tiếng, này đen kịt trên bia mộ điêu khắc chữ viết thoạt nhìn là đau thương như vậy. Tần Phong phảng phất có thể cảm nhận được năm đó điêu khắc những văn tự này thời điểm. Nỗi lòng của những người kia, phương nào bọn đạo trích, dám xông vào ta Tần Minh lãnh địa. Sở ta minh chủ mộ bia, muốn chết, ngay tại này thường có một tiếng kinh thiên hét to truyền đến. Có mấy người trẻ tuổi thẳng hướng Tần Phong, khí thế như cầu vồng, đồng thời còn kéo vang rồi cảnh báo. Keng keng, trong lúc nhất thời, có vô số tu sĩ từ tầng thứ 5 đại lục ở bên trên tuôn ra. Hướng về Tần Phong pho tượng tụ tập, những tu sĩ này khí tức túc sát. Mỗi một vị đều rất mạnh mẽ, có rất nhiều đều đạt tới rồi đạo tổ cảnh, sau năm đó Tần Minh không biết rõ cường hoành gấp bao nhiêu lần. Những người kia cầm trường thương nhằm vào Tần Phong, đem Tần Phong bao quanh bao vây, khí tức rất lạnh, đồng thời trên mặt sát cơ hiện lên, dám động chúng ta minh chủ mộ bia, ngươi không muốn sống rồi. Toàn bộ đạo vực còn không người dám càn rỡ như vậy. Ở những này Tần Minh tu sĩ trong mắt, minh chủ của bọn hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là tầng thứ 6 Bạch Lăng Sơn trên Diệp Vong Ưu, cũng không bằng này mộ bia phân lượng lớn. Bây giờ lại có thể có người dẫm lên minh chủ mộ bia, vuốt ve trên bia mộ. Đây là đối Tần Minh cùng minh chủ đại bất kính. Bởi vì Tần Phong toàn thân bao phủ tiên quang, khuôn mặt bị hỗn độn khí tức bao khỏa, cho nên những tu sĩ này căn bản là không nhìn thấy Tần Phong mặt. tu vi chênh lệch quá lớn dưới tình huống, dù là Tần Phong đứng ở trước mặt đối phương cũng nhìn không rõ hắn dung mạo. Đây là pháp tắc quá mạnh bố trí. Ở những này người trong mắt, Tần Phong toàn thân bao phủ ở đáng sợ hỗn độn khí tức bên trong. Giống như là một tôn hỗn độn tiên thần. Các ngươi chính là Tần Minh những năm gần đây người mới a. Nhoáng một cái ngàn vạn năm đi qua. Không nghĩ tới Tần Minh thế mà cũng đều trưởng thành đến một bước này. Để ta rất cảm thấy vui mừng a. Tần Phong ánh mắt quét qua. Những kia Tần Minh đạo tổ nhóm tức khắc cảm giác bên tai có im lìm sấm nổ vang. Tần Phong âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Mỗi một câu nói đều giống như thiên địa chí lý, chấn nhiếp lòng người. Tần Phong nội tâm rất vui mừng. Năm đó hắn rời đi 9 tầng thần giới thời điểm, Tần Minh thực lực so đạo vực thế lực yếu rồi mấy cái cấp bậc. Đạo vực trung tầng thành viên đều là đạo tổ cảnh, mà Tần Minh lại không có một cái nào đạo tổ cảnh. Bây giờ nhoáng một cái ngàn vạn năm đi qua, Tần Minh lại có lượng lớn đạo tổ cảnh tu sĩ. Thật sự là để cho người ta vui mừng. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám vì chúng ta Tần Minh vui mừng. Làm can, có một chút trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử giận dữ mắng mỏ. Tần Minh vì đương thời đệ nhất tông môn, ai dám nói ra những lời này đến. Ngàn vạn năm rồi, Như Phi các nàng hẳn là cũng đã thành tiên rồi. Ta nên đi nhìn nàng một cái nhóm mới đúng. Tần Phong không để ý những người kia. Tự mình thì thào tự nói. Hắn mắt bên trong có tang thương cùng tưởng niệm. Ngàn vạn năm ly biệt. Phần này tương tư tích lũy rồi ngàn vạn năm. Không cần nghĩ liền biết rõ trong này tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu. Giết. Bắt lấy hắn. Này lầm bầm lầu bầu quái nhân dám khiêu khích ta Tần Minh uy nghiêm. Chấn áp. Có một chút tuổi trẻ đầu lĩnh quát lớn nói, Tần Minh đại quân khí thế phun trào, dù là cái sách tay này ở hỗn độn khí tức giữa người trẻ tuổi là đáng sợ như vậy. Nhưng bọn họ là Tần Minh người, thực chất bên trong thì có không chịu thua khí chất, bọn họ có can đảm hướng cường giả vung kiếm. Đây là bọn họ minh chủ cho bọn họ lưu lại truyền thống. Biến thành rồi quân hồn lạc ấn ở Tần Minh mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Chậm đã, dừng tay cho ta. Như Phi, người thế mà biết rõ chúng ta chủ mẫu tên. Người đến cùng là ai? Có một chút già một bối phận nghe được Tần Phong nói một mình. Lại là sắc mặt đại biến, cuống quýt để những người kia dừng tay. Trước mắt cái này người thế mà biết rõ bọn họ chủ mẫu tên. Bọn họ chủ mẫu đều có hơn 1.000 vạn năm không có xuất quan qua rồi. Trừ phi là cực kỳ lâu trước kia lão nhân. Bằng không mà nói không có khả năng biết rõ Liễu Như Phi tên. Ta tên Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn khí tức đẩy ra. Tận lực thu liễm rồi hỗn độn khí tức. Áp chế rồi chính mình tu vi. Làm cho hình dáng của mình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Tần Phong, ngươi là minh chủ đại nhân. Những kia già một bối phận vừa nhìn thấy Tần Phong kia trương khuôn mặt trẻ tuổi. Không khỏi vẻ mặt đại biến, bọn họ lại nghiêng đầu. Nhìn thấy Tần Phong khuôn mặt cùng tôn này tượng đá không có khác biệt. Tĩnh, bởi vì Tần Phong hiển lộ chân dung, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Bọn họ đều ngu ngơ ở nguyên chỗ. Giống như hóa đá, người trẻ tuổi trước mắt này tướng mạo, thế mà cùng minh chủ của bọn hắn giống nhau như đúc. Khó nói hắn thật sự là minh chủ, có chút cũ thế hệ tu sĩ kinh nghi, nhưng bọn họ lại cảm thấy không đúng lắm. Minh chủ đại nhân không phải là đã chết rồi hả? Bằng không mà nói cũng sẽ không lập xuống văn bia mới đúng. Nói bậy nói bạ. Chúng ta minh chủ thế nhưng là chân tiên cấp cường giả, mà lại sớm đã chết trận, ngươi làm sao có thể là chúng ta minh chủ? Ngươi nhất định là một chút thế lực tà ác giả mạo chúng ta minh chủ dung nhan. Có mấy cái tóc trắng xóa lão già quát lớn nói, âm thanh như im lìm sấm một dạng vang vọng, những kia tuổi trẻ một hệ cũng đều nhao nhao gật đầu. Nhìn về phía Tần Phong, đầy mặt không tin, bọn họ đã sớm nghe nói minh chủ thành tiên rồi, là đạo vực bên trong cái thứ nhất thành tiên người, mà lại đã sớm bởi vì tranh tài cổ huyết ma mà chết. Các ngươi lại nhìn, Tần Phong khẽ mỉm cười, cũng không sinh khí, mà là vận chuyển tu vi, tiết lộ ra khí thế đến, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời tiên quang phun trào, tiên khí tung hoành, Tần Phong toàn thân vờn quanh vô số đạo ánh sáng kiếm bóng mờ. Lít nhà lít nhít, giống như kiếm tiên lâm thế. Lấy Tần Phong tu vi, hắn vốn có thể không cần cùng những này người giải thích. Những người này ở đây Tần Phong trong mắt đều là sâu kiến. Nhưng những người này đều là Tần Phong dưới trướng người, là Tần Minh huynh đệ tỉ muội, cho nên Tần Phong mới không ngại phiền phức, không có tức giận giải thích. Tiên, đây là tiên đạo khí tức. Thật là minh chủ đại nhân. Lần này, Tần Minh những kia thế hệ trước nhóm đều tin tưởng rồi. Đối phương là tiên đạo cấp tồn tại, không cần thiết giả mạo minh chủ thân phận, càng không cần thiết cùng bọn họ ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Toàn bộ 9 tầng thần giới cứ như vậy mấy tôn tiên cũng có thể đếm ra, cho nên người trước mắt trừ rồi Tần Phong bên ngoài, không thể nào là người khác. Chúng ta, bái kiến minh chủ, bái kiến minh chủ, Tần Minh những kia đệ tử quỳ xuống một mảng lớn, những lão quái kia quỳ xuống đất mà nghênh. Tần Phong là Tần Minh chí cao vô thượng tồn tại, là Tần Minh hồn, có rất nhiều đệ tử đều là nghe rồi Tần Phong truyền thuyết cho nên mới gia nhập nói Tần Minh đến. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong bản tôn, những này người nội tâm kích động có thể nghĩ. Đứng lên đi, Tần Phong khẽ mỉm cười nói, những kia tóc trắng xoa lão quái vật lại quỳ hoài không dậy. Liên tục cúng bái, chúng ta mắt mờ, chưa từng nhận ra tông chủ chân dung, tội đáng chết vạn lần. Những này người xấu hổ vô cùng, minh chủ của bọn hắn liền đứng ở trước mặt bọn hắn. Nhưng bọn họ thế mà còn dám nghi vấn minh chủ thân phận. Ngẫm lại đã cảm thấy tội đáng chết vạn lần. Các ngươi không nên tự trách. Ta rời đi giới này hơn 1.000 vạn năm. Các ngươi không nhận biết ta cũng là nên. Nhanh mau dậy đi. Ta hiện tại cần muốn một cái dẫn đường. Giới thiệu cho ta giới thiệu những năm gần đây đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong mỉm cười nói. Hắn phất ống tay áo một cái. Một hồi gió lớn thổi qua, đem những này người đều cho đỡ dậy. Những lão quái kia đều hổ thẹn ôm quyền. Sau đó trịnh trọng nói, nếu như minh chủ đại nhân không ngại, chúng ta nguyện ý cùng một chỗ vì minh chủ làm dẫn đường. Được, Tần Phong gật gật đầu. Mấy cái này lão quái đứng dậy, ở phía trước dẫn đường. Từ khi minh chủ chiến bại huyết tổ, rời đi đạo vực về sau, toàn bộ tầng thứ 5 đại lục liền biến thành rồi phế tích. Về sau các lớn tông môn người cộng đồng ra tay, dược tổ chờ mấy vị đại nhân một lần nữa mở ra rồi tầng thứ 5 đại lục. Những này trưởng lão nhóm một bên ở phía trước dẫn đường, một bên vì Tần Phong giảng thuật những năm này phát sinh sự tình. Tần Phong rời đi đạo vực sau, thiên địa một mảnh vỡ vụn. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành phế tích. Năm đó trận kia tiên chiến quá mức thảm liệt rồi. Thiên địa căn bản là không chịu nổi. Năm đó vì rồi chữa trị trận này tiên chiến tạo thành hao tổn. Các lớn tông môn đều tốn hao rồi không nhỏ tâm huyết. An Khuynh Thành, Đế Tinh bọn người càng là tự mình động thủ. Cải biến thiên địa pháp tắc. Tốn hao rồi dài răng rặc tuế nguyệt. Vừa rồi làm cho tầng thứ 5 đại lục lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mấy vị chủ mẫu một mực ở đợi ngài. Ở ngài rời đi sau mười mấy vạn năm, Liễu Như Phi chờ chủ mẫu lần lượt xuất quan. Ở 100 vạn năm sau, liền Trần Xương chủ mẫu đều từ Bắc Cực băng vực đi ra. Các nàng một mực khổ chờ ngài rồi mấy trăm vạn năm. Về sau ở Diệp Phong yêu mấy vị đại nhân thuyết phục dưới, vì ngài lập nên rồi một khối mộ bia, điêu khắc rồi tượng đá đến kỷ niệm. Này mấy vị tóc trắng xóa lão già, đều là ở mấy trăm vạn năm bên trong gia nhập tông môn. Nhưng bọn họ đều sống rồi mấy ngàn vạn năm, cho nên đối với Tần Minh cùng Tần Phong hiểu rõ cũng không tính quá ít. Thì ra là thế, Tần Phong gật gật đầu, nhưng nội tâm lại là phun trào lên rồi sóng lớn ngập trời. Hắn không nghĩ tới, năm đó thế mà phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy. Những năm gần đây mấy nữ hài tử một mực ở khổ chờ hắn. Ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm tưởng niệm, Liễu Như Phi các nàng đến cùng là làm sao vượt qua? Tần Phong nghĩ đến đều cảm thấy một hồi đau lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN